Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Đàn Hương Hình với phần 2 chương 4 Đàn Tế Thần. Ông mở mắt, thấy tia nắng lọt qua một chạc cây rọi xuống. Cảnh tượng mà ông mục kích trên cây lại thoáng hiện trong đầu. Nỗi đau của ông chẳng khác con trâu lúc bị thiến rúm người lại. Từ giờ phút này trở đi, trong tai ông ầm ầm như tiếng gõ cấp tập của trống và thanh la, y như màn dạo đầu của một vở miêu xoan. Tiếp theo là tiếng dài lê thê của sáo và kèn bầu, mở đường cho dàn miêu cầm liên miên bất tận những điệp khúc. Những âm thanh làm bạn với ông suốt nửa đời người, giúp ông thuần hóa nỗi đau sắc nhọn trong tim, như gạt đi mõm nhọn của núi cao, lấp bằng vực sâu nghìn trượng, biến nỗi đau thành cao nguyên mênh mông. Từng đàn chim thước bay lượn rất kịch tính, đệm cho dàn nhạc trong lòng ông. Chúng như những cụm mây nhỏ có màu lam của ngói lưu ly, nhẹ nhàng bay lượn, còn như tiếng mổ cốc cốc không mệt mỏi của con chim gõ kiến thì đúng là nhịp phách, cầm trịch tiết tấu của bản nhạc. Tơ liễu phất phơ trước làn gió nhẹ, y như bộ râu đẹp của ông khi xưa. Tôi cầm ngược cây cùng, mình dắt yêu đau sắc như nước. Đi một bước kêu trời, đi hai bước hận đời. Tôi bước gấp, đường mòn heo hút còn xa lắc. Tiếng hát bi phận dội lại trong tim ông. Ông dịnh cây đứng lên một cách khó nhọc, đầu lắc lư, chân đập đập. Tan bụp tan. Tồn bính tôi ngó về quê nhà phương Bắc, cuồn cuộn khói đen che kín nửa trời. Vợ tôi, nàng chôn thấy bụng cá. Cả con tôi thảm lắm trời ơi. Một gái, một trai mệnh tán suối vàng. Đang hận thay, bọn giặc tóc trắng mắt xanh, độc như rắn rết, tan tận lương tâm, giết người vô cớ, khiến tôi tan cửa nát nhà, thân đơn bóng chiếc. Tôi thảm lắm trời ơi. Tôn Bính chống cây gậy gỗ táo đã gây tai họa cho ông, loạng choạng ra khỏi rừng liễu. Tôi như con nhạn lạc đàn, như hổ xuống đồng bằng, như rồng mắc cạn trong vũng hẹp. Ông giơ cây gậy lên, dục đông, dục tây, dục nam, dục bắc, những cây liễu bị đánh đến tróc vỏ, cả đàn cây bật khóc hu hu. Bơ giặc đức, người giết vợ giết con tôi, ác như loài thú, thù sâu như biển này, tôi quyết báo. Tan, thù này không báo, không làm người. Ông dung cây gậy, loạn choạng nhảy xuống sông Mã Tan, nước sông ngập ngang bụng. Tháng 2, tuy băng tan, nhưng vẫn buốt thấu xương. Vậy mà ông không cảm thấy ngọn lửa báo thù thiêu đốt trái tim ông. Ông lội nước rất khó khăn, nước như bọn lính Tây ngăn trở ông, níu kéo ông. Ông tả hữu đột, dục mặt nước lia lịa. Bốp, mặt nước tung tóe, bọt bắn tứ tung như hổ giữa đàn dê. Nước bắn lên mặt ông, tối mắt, tối mũi, một màu xám nhạt, một màu đỏ như máu. Xông vào nơi hang hùm ổ rắn, giết một lèo máu chảy thành sông. Tôi giữ sổ Nam Tào, lấy mạng chúng bất kể khi nào. Ông bò cả hai tay lẫn chân lên mặt đê, quỳ xuống sờ vết máu chưa khô trên mặt đất. Kiều Nhi ơi, Kiều Nhi, nàng đã xuống suối vàng, tôi đứt từng khúc ruột, tôi choáng mày choáng mặt, tôi trời đất quay cuồng, tôi tóc tai dựng ngược. Tay ông dính đầy máu và bùn đất, ngôi nhà đang cháy dở, nóng hầm hập, tro bay đầy trời. Ông thấy ngọt mặn, đắng cay ở họng, cúi xuống nôn ra một bùng máu tươi. 27 sinh mạng của Trấn Mã Tan bị tàn sát. Mọi người khiêng xác lên mặt đê, đặt thành hàng, đợi quan huyện về khám.

Tùng Bính lúc này không phải là người trần, là con giao long giữa con người. Thôi múa, ông dùng cây gậy như dùng ngọn giáo bạc, đâm trái, gạt phải, đỡ trên, tránh dưới, như mãng như xà. Quần chúng qua cả mắt, tâm phục, khẩu phục, dập đầu lại như tế sao. Ông thu cây gậy cất giọng kim mà hát rằng: hơn thay nước mất, 12 đạo kim bài, ba quân cùng gào thét, hoàng hà cuồn cuộn chảy về xuôi. Khả thương thầy, chúng phụ lão trong cảnh nước sôi lửa bỏng, đang thàn vàn thánh chúa chữa hồi triều. Rỡ hồ phía bắc khi nào sạch, nghiến răng cầm quốc lũ quyền vàng, căm hờn chất chứa cùng ai tỏ, nuốt kiếm mà thàn thấu tận trời. Mổ tên Nhạc Bằng Cử, nay phụng thiên mệnh giáng linh thần đàn, nhập vào Tôn Bính, truyền thủ gió nghệ cho các người, quyết một trận tử chiến với Tây Dương. Tôn Ngộ Không đợi lệnh. Sư huynh sắm vai Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, quỳ một chân nhí nhảnh: có mặt tướng. Bổn soái ra lệnh cho ông dẫn 18 hầu cung diễn tập để dân chúng xem. Xin tuân lệnh. Tôn Ngộ Không siết chặt quần da hổ, giơ tay vuốt mặt. Sau khi vuốt mặt như đeo mặt nạ, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, linh lợi sống động, nháy mắt chau mày đúng như khỉ. Mọi người rất buồn cười mà không dám cười. Hầu Dương thay đổi nét mặt xong, lộn một vòng tại chỗ. Mọi người ồ lên tán thưởng, được khen. Hầu Dương càng hăng, ném mạnh cây gậy như ý lên trời. Tùng Mình nhào theo, lộn liền hai cái trên không rồi vững vàng tiếp đất không một tiếng động, giương tay đón cây gậy như ý vừa dặn rơi xuống. Một chuỗi những động tác kế tiếp nhau, không sai lệch nửa phân, chính xác gần như tuyệt đối. Mọi người vỗ tay như điên. Hầu Dương thì triển côn thuật trong tiếng vỗ tay dưới ánh lửa trại. Người như rồng cuốn, côn như rồng bay, đâm, dục, gạt, quét, thọc, đón, đỡ, quạt, chiêu nào cũng tinh thông, chiêu nào cũng đẹp mắt. Tiếng gậy dù dù, bóng cây loang loáng. Cuối cùng, Hầu Dương trồng gậy đứng thẳng trên mặt đất, cất mình nhảy lên đứng một chân trên đầu gậy, theo thế kim cô độc lập. Tay che ngang mày như khỉ nhìn xa, rồi lộn một vòng ra phía sau, nhẹ nhàng tiếp đất, vòng tay chào công chúng, không thở dốc, không ra mồ hôi, ung dung thư thái, thật không bình thường. Công chúng vỗ tay hoàng hồn: à, giỏi quá. Nhạc Nguyên Soái lại ra lệnh: bát giới nghe lệnh. Anh ba bát giới ngước ngượng chạy tới, giọng ồm ồm: à, có mạc tướng. Bổn soái lệnh cho ông biểu diễn 18 bài đình bà thuật cho dân xem. Ờ, mạc tướng tuân lệnh. Bác giới kéo Lê Đinh Ba ngẩn ngơ cười khỉ với đám đông, y như anh chàng ngố dùng đinh ba đảo phần. Mọi người cũng thấy vũ khí của bác giới chính là cây đinh ba bình thường dùng để đảo phân, nhà nào cũng có, ai cũng biết sử dụng. Bác giới kéo Lê Đinh Ba lượn một vòng nữa, rồi lại một vòng nữa. Dân chúng đã bắt đầu ngán, lại vừa buồn cười, bụng nghĩ: cái ông bác giới này sao cứ lượn vòng mãi. Sau ba vòng, bác giới quẳng cây đinh ba bò vòng quanh bằng bốn chân tay, vừa bò vừa học lên như con lợn nái bới cái ăn. Cuối cùng dân chúng không nhìn được, bật cười ha hả. Nhìn Nhạc Nguyên Soái thấy ông vẫn đứng yên nghiêm trang lẫm liệt, uy nghi như một pho tượng đá. Quần chúng lại đón già đón non: có lẽ tuyệt chiêu là ở phần cuối. Quả nhiên, bác giới sau ba vòng bắt chước lợn duỗi đất, hai chân hai tay bò nhanh như bay, nhanh hơn cả lợn thật. Bò được mấy vòng, bắt đầu cuộn người chợt đứng thẳng lên. Cây đinh ba đã trong tay từ lúc nào. Động tác của bác giới trông có vẻ dụng, nhưng người có nghề thấy sự tinh diệu nằm trong cái dụng. Từng chiêu từng thức đều đúng chỗ, quần chúng vỗ tay hoan hô. Nhạc Nguyên Soái nói: các vị hương thân nghe đây, bổn soái phụng mệnh Ngọc Hoàng Đại Đế chấp chưởng thần đàn, tụ tập dân chúng luyện quyền. Bất Nhật sẽ cùng Tây Dương khai chiến. Bọn Tây Dương là hóa thân của bọn lính Kim. Bọn lính Tây có súng Tây, pháo Tây cực kỳ lợi hại. Nếu các người không luyện tập võ nghệ thì làm sao đừng nói Thượng Đế sai bốn soái chuyển thần quyền cho các người. Luyện được thần quyền, dao đâm không thủng, lửa đốt không cháy, rắn như kim cương cũng không thể xuyên thủng. Các vị thích học thầy nào? Quần chúng hoàng hồ. Thích được Nhạc Nguyên soái điều khiển. Nhạc Nguyên soái gọi Tôn Ngô hai tướng nghe lệnh. Mạc tướng nghe lệnh. Mạc tướng nghe lệnh. Nguyên soái nói lên cho hai tướng quân biểu diễn cho mọi người xem thần quyền kim chung chào. Tuân lệnh. Tôn Trư hai người đồng thanh đáp lời. Nhạc Nguyên soái đích thân đốt hai đạo bùa, lệnh Tôn Trư hai tướng uống cạn. Sau đó Nguyên soái hai tay bắt quyết, miệng niệm chân ngôn. Lần này người đọc rõ ràng như cố ý để mọi người học thuộc. Kim chung chào, áo sợi thép, nhất nhất quy thuộc nghĩa hòa quyền. Nghĩa hòa quyền đầu đôi trời, uống kinh phù thành thiết tiền. Thiết tiền là ông tiên thép, tòa lạc đại sen thép, đầu thép, lưng thép, lều trại thép, súng đạn không sao bắn trúng người. Niệm thần chú xong, Nguyên soái tọp một ngụm nước lã phun vào người Tôn Ngộ Không, rồi tọp ngụm nữa phun vào Trư Bát Giới. Nguyên soái nói, xong rồi, liền đi. Tôn Ngộ Không giận khí chỉ vào đầu Trư Bát Giới dung bồ cào, nhằm đầu Tôn Ngộ Không bổ xuống. Tôn Ngộ Không rướn cổ lên đỡ, đầu không xây xác mảy may. Trư Bát Giới dần khí xuống bụng, Tôn Ngộ Không dung cây gậy như ý, nhằm bụng Trư Bát Giới dục một cái. Lực phản hồi cực mạnh, đẩy bật Ngộ Không trở lại. Trư Bát Giới xoa bụng cười hề hề. Nguyên soái nói, ai chưa tin, mời lên thử. Một anh chàng lỗ mạng họ Dư tên Kim, rất khỏe, từng đấm ngã trâu, nhặt viên gạch dở, nhảy lên đập mạnh vào đầu Tôn Ngộ Không. Gạch dở, đầu không hề gì. Dư Kim bảo Tư Hỷ vào trong lấy quán lấy con dao thái rào, hỏi Nguyên soái, thưa Nguyên soái, được chứ? Nguyên soái mỉm cười không nói gì. Trư Bát Giới gật đầu ra hiệu. Dư Kim dùng đào lên, hết sức bình sinh chém vào bụng Trư Bát Giới. Chỉ nghe chát một tiếng như chém vào sắt thép, bụng Bát Giới xuất hiện một vết trắng, còn con dao thì quăng hết lưỡi. Lúc này quần chúng mới phục sát đất, nhao nhao đề nghị học quyền thần. Nguyên soái nói, cái hay nhất của thần quyền là học nhanh, ngay dù sức trói gà không chặt, chỉ cần thành tâm là linh nghiệm. Uống bùa thì thần linh nhập vào người, cầu thần linh nào có thần linh ấy. Thích Hoàng Thiên Bá có Hoàng Thiên Bá, thích Lã Đông Tân có Lã Đông Tân. Thần linh đã nhập vào người thì trở nên võ nghệ cao cường, sức mạnh vô cùng. Uống thêm một đạo bùa chú, thân thể rắn như kiên cường, dao chém không đứt, nước thấm không vào. Cái hay có nghĩa hòa quyền, không để đâu cho hết. Tiến quân phá địch, rút quân an toàn. Quân chúng đồng thanh hoan hô, xin bái Nguyên soái làm tướng. 10 ngày sau, tiết thanh minh, buổi sáng trong mưa phùn, Tôn Bính cắt đặt mọi việc, tập hợp đội ngũ vừa được huấn luyện đi tấn công lều trại của bọn Đức. 10 ngày, cả ban ngày lẫn ban đêm, ông cùng hai hộ pháp Tôn Trư lập thần đàn bên đầu cầu, không quản mệt nhọc, vẽ bùa, niệm chú, luyện thuật tránh súng đạn gươm giáo. Đàn ông khỏe mạnh trong trấn đều gia nhập thần đoàn, lạy thần đàn, luyện thần quyền. Những thôn lân cận đều giác lương thực đến tự nguyện tham gia. Mộc Độc, chàng chăn dê bên bờ nam sông Mã Tang và anh chàng lỗ mãn Dư Kim trở thành tùy tùng tin cậy của Tôn Bính. Mộc Độc đổi tên Mã Tiền Trương Bảo,

lòng thành ắt thiên. Nguyên soái yêu cầu mỗi người tâm niệm vị thần của mình mà đi vào trạng thái mơ màng. Không rõ được bao lâu, nguyên soái hét to: "Trời linh thiền, đất linh thiền, kính thỉnh tổ sư hãy hiến linh. Một thỉnh Đường Tăng trừ Bạc Giới, hai thỉnh Xà Tăng Tôn Ngộ Không, ba thỉnh Lưu Bị và Cát Lương, bốn thỉnh Hoàng Công Triệu Tử Long, năm thỉnh Tế Cán Ngài Phật Tổ, sáu thỉnh Lý Quỳ Hắc Toàn Phong, bảy thỉnh Thời Thiên Dương Hương Vũ, tám thỉnh Võ Tòng và La Thành, chín thỉnh Biển Thước về trị bệnh, mười thỉnh Thác Tháp Thiên Dương, Kim Trà Mộc Na Trà, bà Thái Tử xoái lĩnh mười vạn thiên binh xuống trần giúp đã bọn Tây Dương, diệt giặc Tây Dương thiên hạ Thái Bình, Ngọc Hoàng Đại Đế cấp cấp như lạc lệnh." Đột nhiên mọi người như được tiêm thần lực, dòng máu căng lên trong huyết quản, tinh thần phấn chấn, cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh, đồng thanh hét lớn, nhảy nhót như hổ báo, xài lang, rung râu, trợn mắt, dùng tay đá chân, tư thế hùng dũng khác thường. Nhạc Nguyên Soái ra lệnh: "Xuất phát!" Nhạc Nguyên Soái tay cầm gậy gỗ xông lên trước. Tôn Ngộ Không giác đàn kỳ màu đỏ, Trừ Bát Giới giác xoái kỳ màu trắng, Ngải Hổ gõ thanh la, xúm xích theo sau, rồi đến các lộ thần tiên bám sát, vừa đi vừa hò hét. Trấn Mã Tàng kề bên sông phía nam là con đê Mã Tàng dài hút tầm mắt, phía bắc là bình nguyên mênh mông để chống phỉ cướp bóc. Trấn có tường dây hình bán nguyệt chia thành các cửa đông tây bắc, tường dây cao hơn đầu người, bên ngoài có hào, trong hào có nước, trước mỗi cổng có cầu treo. Đội quân của nguyên soái ra khỏi trấn theo cửa bắc. Theo sau đội ngũ là một lô một lốc trẻ em tinh nghịch. Chúng giơ cao cành cây, thân cao lương và thân cây hoa quỳ, mặt bôi nhọ nồi thành màu đỏ. Chúng bắt chước người lớn, hò hét bằng giọng non choẹt. Chúng cũng khệnh khạng hành tiếng. Các cụ già thì tụ tập chỗ tường dây, thắp hương cầu thắng lợi. Ra khỏi trấn, Nhạc Nguyên Soái bước càng nhanh, tiếng thanh la của Ngải Hổ càng thôi thúc. Mọi người bước theo nhịp thanh la. Khu lều trại đường sắt cách trấn không xa, ra khỏi tường dây đã nhìn thấy mưa phùn bay bay, từng đám hơi nước là lạ trên mặt ruộng. Tiểu mạch đông đã nảy mầm, mùi đất nồng đậm. Bờ mương hướng mặt trời, rau diếp dại đã nở hoa, cây nào cây ấy trắng như bông. Đội quân làm đôi chim gáy hoảng sợ, cất cánh bay đi. Tiếng cú cu từ rừng cây xa xa vọng lại. Con đường sắt giao tế đoạn từ Thanh Đảo đến Cao Mật cơ bản đã làm xong, lặng lẽ nằm phục trên đồng ruộng như con rồng dữ, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Một số người đang làm việc trên đường, dụng cụ bằng sắt đập vào nhau tinh tàn. Trong liều, khói thổi cơ màu trắng sữa bay lên. Tuy còn cách một dặm, nhưng nguyên soái đã ngửi thấy mùi thịt nướng. Khi còn cách khu lều trại một dặm, Nhạc Nguyên Soái ngoái lại nhìn đội ngũ mình. Đạo quân rất tề chỉnh lúc ra khỏi trấn, giờ lộn xộn chẳng ra thể thống gì. Trên đồng không có đường, lội ruộng, chân người nào người ấy lấm bê bết những bùn là bùn, bước đi lạch bạch dụng như gấu. Nguyên soái lệnh cho Tôn Ngộ Không và Trừ Bát Giới đi chậm lại. Khi mọi người chụm lại đã tương đối, nguyên soái ra lệnh: "Các con chùi chân đi, chuẩn bị tiến công." Mọi người dậy chân, có người dậy cả bùn lên mặt, có người dậy mạnh quá dậy văng đi mất. Nguyên soái thấy đã đến lúc bèn hô lớn: "Đầu bốn thân thép, doanh trại thép, chẳng đang cho ta đang chẳng vào. Hỡi các tướng sĩ, xung phong phá đường sắt, giết Tây Dương, con cháu muôn đời hưởng thái bình." Động viên xong, nguyên soái giơ cao cây gậy gỗ táo, vừa hét vừa xông lên. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới giác cờ theo sát nút. Ngải Hổ ngã dập miệng xuống đất, dây kẹt lại trong bùn. Chú dùng dậy cứ chân đất mà xông lên. quần chúng đồng loạt gào thét, xông tới khu lều trại như đàn ông. Một tiểu đội lính thủy quân lục chiến Đức làm nhiệm vụ bảo vệ đường, tất cả có 12 lính. Chúng đang ăn cơm, nghe bên ngoài ồn ào. Tên tiểu đội trưởng chạy ra ngó, thấy tình hình nguy hiểm, vội chạy vào lệnh cho bọn lính chuẩn bị súng. Khi đám quân của Nhạc Nguyên Soái chỉ còn cách khu lều khoảng chục bước, đám lính Đức đã xách súng chạy ra khỏi lều. Nhạc Nguyên Soái trông thấy đầu nòng súng của bọn Đức phục ra những bông hoa trắng, đồng thời tai nghe tiếng nổ. Phía sau ông có tiếng kêu thảm thiết, nhưng ông không kịp quay lại, cũng không có thì giờ suy nghĩ. Ông thấy mình như cây gỗ giữa dòng nước lũ, theo đà xông vào trong lều bọn Đức. Ông trông thấy một chiếc bàn to kê giữa lều, trên bày một đĩa thịt lợn, một số dao dĩa trắng tinh, thịt lợn thơm điếc mũi. Một tên lính Đức rút nửa người vào gầm giường, cặp chân dài ngoằng dẫn ở ngoài. Trừ Bắc Giới lấy đinh ba đâm một nhát vào chân nó hét lên một tiếng dài lê thê, không hiểu có nghĩa gì, đoán chừng là kêu khóc cha mẹ. Nhạc Nguyên Soái chạy ra khỏi lều, truy bắt những tên Đức chạy trốn, hầu hết chúng chạy về phía đường sắt, mọi người đuổi theo sát nút. Chỉ có một tên Đức chạy ngược lại, Nhạc Nguyên Soái cùng Ngải Hổ đuổi theo nó. Thằng Đức chạy không nhanh, khoảng cách ngắn dần lại. Nguyên Soái thấy cặp chân nó như hai que củi thì rất buồn cười. Bỗng tên Đức tụt xuống lòng mương, và ngay lập tức một làn khói nhỏ từ bờ mương bay lên. Ngải Hổ đang chạy đằng trước bỗng chúi một cái cắm đầu xuống đất. Lúc đầu Nguyên Soái tưởng Ngải Hổ trượt chân, nhưng liền sau đó thấy máu chảy trên đầu, ông hiểu Ngải Hổ đã trúng đạn thằng Đức. Khúc bi ca lập tức nổi lên ầm ầm trong đầu, ông dung gậy xông tới. Một viên đạn giúp qua tay, nhưng ông đã ở trước mặt thằng Đức. Nó nâng khẩu súng cắm lê lên, nhưng bị cây gậy của ông đánh văng đi. Nó hoảng sợ bỏ chạy dọc theo dòng mương. Nhạc Nguyên Soái đuổi theo, tên Đức đi giày ủng lún trong bùn không chạy được. Nhạc Nguyên Soái lấy đà giục một gậy vào óc nó. Ông nghe nó kêu thất thanh, đồng thời ngửi thấy mùi thịt dê. Thằng cha này chắc tuổi dê, ông nghĩ. Tên Đức chúi đầu trong bùn. Khi nó từ từ ngóc đầu lên, Nhạc Nguyên Soái giục một gậy, chiếc mũ đội trên đầu nó bẹp rúng. Ông định đập cho nó dở đầu, nhưng chợt trông thấy cặp mắt xanh da trời của nó giống hệt mắt con dê tế cờ, chớp chớp đáng thương quá. Tay ông nhũn ra, nhưng ông không kịp thu gậy, cái gậy sượt qua đầu rơi trên dài tên Đức. Đến đây đã hết phần 2 chương 4. Xin mời các bạn nghe tiếp phần 2 chương 5 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.